Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2011, Cầm Kiếm Thiên Nhai 35. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư cũng không phải vì cái gì tốt thanh danh đi, mà là cho Tần Niệm Chi một tia hy vọng. Nếu như lại xuất hiện chuyện gì, Tần Niệm Chi trong lòng liền sẽ chờ mong Đại Sư Huynh sẽ xuất hiện, cứu vớt cùng nàng cùng trong nước lửa. Sẽ không tin tưởng Đại Sư Huynh thật tuyệt tình như vậy. Ninh Thư đem Vạn Kiếm Sơn Trang sự tình quên hết đi. Muốn mang tái ngoại đi xem một chút. Ân Nam Liên cũng nhất định phải đi cùng. Ninh Thư cũng đành chịu. Nàng muốn cưỡi ngựa chạy, Ân Nam Liên liền theo đến đây. Ninh Thư chỉ có thể mặc cho Ân Nam Liên đi theo. Ân Nam Liên lộ ra đắc ý biểu tình, ha ha địa cười, đối Ninh Thư nhe răng cười. Ninh Thư, yêu đi theo liền theo đi, dù sao ta lại không cùng ngươi thổ lộ. Ân Nam Liên cùng Sùng Tiết Phong sự tình không liên quan nàng chuyện. Hai, người này về sau có cái gì phát triển Ninh Thư nhưng khó mà nói chắc được. Lấy Ninh Thư ánh mắt xem, Ân Nam Liên không giống như là đầu óc nước vào. Người, là hiền thê, có một cái tự hiểu rõ người rất không tệ. Giống Tần Niệm Chi như vậy, nhưng kình chế tạo, cho dù tốt đều không chịu được chế tạo a. Không thấy được giang hồ đại phái Vạn Kiếm Sơn Trang hiện tại đã chỉ còn trên danh nghĩa, qua một đoạn thời gian nữa liền muốn triệt để không có. Không kiên trì được thời gian bao nhiêu, không biết bao nhiêu người nói Tần Niệm Chi ngốc, nhân ra đòi tiền liền đưa tiền, có ngu như vậy. Hơn nữa những cái kia đạo phỉ cũng chính là nhiều người công phu mèo quáo, chính là bại gia nương môn a, không ít người nói lên đều là vô cùng đau đớn. Cho những cái kia cướp bóc xấu nhà xấu còn không bằng cho bọn họ đâu, đem những cái kia đồ hư hỏng cho đến phì phí. Thực sự là Ninh Thư đi qua không ít tái ngoại địa phương, nhưng là đều không có tìm được thế giới bản nguyên. Xem ra thế giới này là tìm không thấy thế giới bản nguyên. Ninh Thư có chút ý hưng lan san. Ân Nam Liên không biết Ninh Thư đang suy nghĩ gì, nhưng nhìn đến Ninh Thư sắc mặt không tốt, hỏi, người thế nào? Có phải hay không đói bụng? Trên đường đi Ân Nam Liên hỏi Ninh Thư hỏi được nhiều nhất chính là những lời này, thiếu chút nữa hát lang quân ngươi có phải hay không đói đến hoảng? Ta cho ngươi hạ bát mì. Ninh Thư vừa lau mặt, ta không đói bụng. Ân Nam Liên cũng không tốt hỏi Ninh Thư rốt cuộc chuyện gì, chỉ có thể như vậy đi theo Ninh Thư sau lưng. Ninh Thư theo tái ngoại trở về, làm một hồi mua hộ, đem tái ngoại tiện nghi ra lông mua về, tại đầu cơ trục lợi một chút, lợi nhuận gấp mấy lần. Vừa về đến liền nghe nói Vạn Kiếm Sơn Trang bị người cướp sạch, thứ gì cũng không có, cái gì chỗ ngồi băng ghế cũng không có, luôn là nhà chỉ có bốn bức tường, thậm chí liền một ít đầu gỗ à mảnh ngói cái gì đều phải không có. Là Vạn Kiếm Sơn Trang chung quanh nông hộ lấy đi. Vạn Kiếm Sơn Trang đã không có người. Ninh Thư nhíu mày, cùng sát vách bàn một cái giang hồ hán tử điểm một bàn đậu phộng bắt chuyện hỏi, kia Vạn Kiếm Sơn Trang không có người, Tần Niệm Chi đâu, không biết đi chỗ nào, còn nói là bị bắt đi, có người nói là bị giết, dù sao là không biết đi chỗ nào. Giang hồ đại hán hướng Ninh Thư nói. Ninh Thư nghĩ nghĩ, quyết định trở về Vạn Kiếm Sơn Trang nhìn xem. Vạn Kiếm Sơn Trang hủy diệt tại Ninh Thư trong dự liệu, dù sao Tần Niệm Chi ra tay kia là tương đương đất rộng xước. Ninh Thư hiện tại lo lắng chính là Tần Niệm Chi tung tích. Không phải lo lắng Tần Niệm Chi sẽ tao ngộ cái gì, mà là Tần Niệm Chi hiện tại chẳng biết đi đâu. Nói không chừng lại cùng những người khác chơi ngược luyến tình thâm. Dù sao là đại nữ chính, đi đến địa phương nào đều có người thích. Thậm chí là thân phận hiển quý nam nhân, 3000 hậu cung đã nhìn hết. Độc sủng, người cái ma nhân tiểu yêu tinh. Ninh Thư về tới Vạn Kiếm Sơn Trang, không có chút nào nhân khí liền cùng nhà ma đồng dạng, ngắn ngủi thời gian nửa năm đều không có. Trước đó vẫn là vui vẻ Phồn vinh vạn kiếm sơn trang liền thành như vậy. Thật là khiến người ta thổn thức. Phá hư so xây dựng dễ dàng. Vạn kiếm sơn trang đi qua rất lâu kinh doanh mới biến thành như vậy. Nhưng là, cảm giác trong một đêm liền biến thành hiện tại cái dạng này. Ninh Thư tính một chút. Chính mình tới này cái thế giới đã hơn nửa năm gần một. Năm, có lẽ là thời điểm cần phải đi. Bất quá trước khi đi muốn tìm tới Tần Niệm Chi ở nơi nào. Khó đảm bảo Tần Niệm Chi sẽ không trả thù người ủy thác. Dù sao nàng thế nhưng là giết Tư Đồ Tầm. Tư Đồ Tầm thế nhưng là Tần Niệm Chi người yêu. Ninh Thư về tới Vạn Kiếm Sơn Trang. Đến Tần Niệm Chi phòng. Tần Niệm Chi phòng rỗng tuếch, đoán chừng là bởi vì giường quá lớn. Một cái giường mới không có. Gặp phải tặc tay. Ninh Thư tả hữu đánh giá phòng. Trên mặt đất đã có thật dày cho bụi. Dùng tinh thần lực quét hình qua mỗi một lần. Phát hiện cửa sổ địa phương có tàn hương. Ninh Thư đi qua, dùng tay vê lên đến ngửi ngửi. Có cỗ mùi thuốc, đoán chừng là thuốc mê. Này, đây, đây là bỉ ổi đồ vật. Ân Nam Liên nhìn thấy loại vật này. Sắc mặt, có chút đỏ lên. Ta nghe nói có hái hoa tặc sẽ đâm thủng cửa sổ điểm tình mê. Hương, ta cha là sợ ta bị cái gì hái hoa tặc ghi nhớ. Cho nên mới nói cho ta. Những này, đây là Tần Niệm Chi phòng. Chẳng lẽ Tần Niệm Chi bị hái hoa tặc ghi nhớ? Ân Nam Liên gắt gao nhíu mày. Nhìn Ninh Thư nói. Ta cha nói loại này tình mê. Hương phi thường bá đạo. Làm nữ tử không có phản kháng lực lượng. Ninh Thư, người luôn là ở phương diện này nhưng kình nghiên cứu. Những này hái hoa tặc. Thực sự là, một mực đem nữ nhân trà đạp. Sau đó nhấc lên quần liền chạy. Căn bản không? Quản những này nữ tử sau làm sao bây giờ? Đây chính là đối nữ tử hà khắc cổ. Đại, liền xem như hiện đại bị cưỡng gian nữ nhân đều bị người dùng ánh mắt. Khác thường nhìn, hơn nữa còn là dùng loại này bỉ ổi phương pháp trà đạp nữ nhân. Tình mê hương, dược tính bá đạo, khẳng định đặc biệt tổn thương thân thể nữ nhân. Gặp được loại này hái hoa đạo tặc trực tiếp chặt kê nhi. Không có thương, lượng. Chỉ sợ Tần tiểu thư, Ân Nam Liên chưa hề nói, nhưng là tỉnh lược bộ phận, đại gia lòng dạ biết rõ, chỉ sợ Tần Niệm Chi khả năng bị hái hoa tặc cho trà đạp. Ninh Thư lấy nam nhân ý tưởng nghĩ hái hoa tặc ý nghĩ. Một cái bé gái mồ côi, hiện tại Tần Niệm Chi chính là một cái bé gái mồ côi. Không có người cho nàng chỗ dựa, mặc dù có cái Xung Tiết Phong. Nhưng là ai biết đại sư huynh này sẽ cái gì thời điểm xuất hiện. Nam nhân xem nữ nhân đầu tiên nghĩ đến chính là tính. Khẳng định sẽ làm bẩn. Tần Niệm Chi. Tiếp theo khả năng chính là đem Tần Niệm Chi bắt đi. Sao sao làm bẩn. Nếu như là một cái chí hướng rộng lớn. Không ngủ qua muội tử. Như vậy Tần Niệm Chi liền có thể bị bán. Đến nỗi bán được địa phương nào. Trên cơ bản. Không cần nói, Ninh Thư nghĩ nghĩ, thế là tiếp theo mở ra đi dạo thanh lâu thường ngày. Làm, Ân Nam Liên mặt đều xanh, chính mình vội vàng mặc một thân nam trang đi theo. Ninh Thư sau lưng, mặc dù vừa nhìn chính là nữ tử, nhưng là Ân Nam Liên căn. Bản cũng không có nghĩ tới trang nam nhân, nếu để cho người nhìn ra là nữ. Tú bà không biết xấu hổ cho Sùng Tiết Phong, đề cử xinh đẹp cô nương. Ân, hai cái cô nương đi dạo thanh lâu. Sùng Tiết Phong lớp vải lót thế nhưng là một nữ nhân a, cảm giác này có chút vi diệu. Ninh Thư phóng thích tinh thần lực, quét nhìn toàn bộ thanh lâu. Lần trước Tần Niệm Chi mới tới thanh lâu, lần này không biết là tình huống như thế nào. Vô luận là Ninh Thư suy đoán một loại kết quả nào, Tần Niệm Chi kết quả cũng không quá tốt. Đoán chừng hiện tại khẳng định trong nước sôi lửa bỏng. Hết chương.